bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 82 lựa chọn tha thứ, cái gì mới là chân tướng? Nàng cho rằng tha thứ cho một người từng thương tổn của ngươi cũng không phải là khiếp nhược, mà là rộng rãi. Cũng cần không ít sự dũng khí. Ngươi không cảm thấy khó hiểu sao? Du Nha đại thúc. Những lời nói tiếp theo của Sở Vân cũng khiến đương sự sững sờ. Theo lý thuyết, hẳn dược hiệu của cuồng bạo đan đã sớm hết. Hiện tại, ngươi cảm giác được sự suy yếu sao? Thực lực còn dừng lại ở thời kỳ đỉnh điểm sao? Hả? Cái này, đây là có chuyện gì? Một khi Du Nha được nhắc nhở, lúc này trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ và vui sướng. Ta, thực lực của ta lại khôi phục rồi. Sở Vân cười cười, nói ra câu thứ hai làm cho tất cả mọi người ở đây khiếp sợ thất sắc. Nếu ta đoán đúng, hẳn đan dược trong lò luyện đan này chính là Thiên Linh Chân Tâm Đan. Thiên Linh Chân Tâm Đan? Kia không phải cuồng bạo đan sao? Thoạt nhìn giống, nhưng thực chất lại là một loại đan dược khác. Sở Vân nắm đan dược trong tay, trong mắt lóe ra thần quang. Hắn chậm rãi nói: "Các ngươi chưa phát hiện điều gì khó hiểu sao? Mọi việc đều lộ ra vẻ cổ quái. Nếu ta là trung thất, thật sự phản bội, cướp đoạt Thiên Linh Chân Tâm Đan, loại chân quý đan phương, chắc chắn đã không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, đánh gục Du Nha. Chỉ như vậy, người trong thiên hạ mới không còn người nào biết về tin tức Thiên Linh Chân Tâm Đan. Còn nữa, nếu đã dùng Thiên Linh Chân Tâm Đan khi đưa thư khiêu chiến, lại quang minh chính đại hung hăng đả kích Du Nha, vì sao trung thất phải làm điều dư thừa như vậy? Người phóng ra tiến thư đâu? Vừa rồi cửa phòng luyện binh vẫn đóng chặt. Lúc ấy, Du Nha đại thúc ngài cũng hoài nghi có phải trung thất thật sự đã trở lại hay không. Cửa bị ta đánh mở, còn tỏ vẻ cuồng vọng bệ vệ ra lấy tiến tín. Sao trung thất có thể chịu được? Xâm nhập chú binh phòng, chọn tài liệu, rèn luyện, khai quang. Từng bước một, trung thất lại bỏ qua yêu thú. Ngược lại thực lực Du Nha đại thúc lớn mạnh thêm. Điều này thật là muốn bỏ qua sao? Cổ quái nhất chính là lò luyện đan. Để chứa cuồng bạo đan có thể dùng bình đan dược. Vì sao ở trong từng đại sảnh đều có lò luyện đan bằng sắt, hơn nữa giống nhau như đúc? Hơn nữa nói đến tác dụng là vì giả một viên cuồng bạo đan. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy được có chút điểm không thích hợp. Trong chú binh phòng cũng không có một chút khí của con người, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhan Khuyết vỗ mạnh vào trán, sau khi nghe hắn cảnh tỉnh, nhất thời phát hiện rất nhiều điểm cổ quái. Đây là Thiên Linh Chân Tâm Đan hay là Kim Bích Hàm? Nghĩ tới điều gì, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Sở Vân, đến tột cùng ngươi muốn nói cái gì? Đột nhiên, Du Nha cảm thấy tim đập bịch bịch, cơ hồ phải nhảy ra trong ngực. Sở Vân thở dài một tiếng, chậm rãi lại nói về đề tài khác. Khi nhận được nhiệm vụ này, ta từng ở trong thư viện tàng kinh các thu thập tình tức. Có rất nhiều lời đồn về Thiên Linh Chân Tâm Đan. Nổi bật nhất, hơn nữa có thể tin tưởng nhất lại chỉ có hai cái. Một là Giang Việt Vương, ái phi của hắn vì hắn mà luyện chế Thiên Linh Chân Tâm Đan, gián tiếp bảo vệ Giang Hán Quốc. Một vị là Cửu Dược Vương, mẫu thân hắn vì hắn luyện chế Thiên Linh Chân Tâm Đan, do đó khai sáng Cửu Thành. Ánh mắt của thế gian, nhiều người bị Thiên Linh Chân Tâm Đan hấp dẫn. Lúc ấy ta cũng rất khó hiểu. hai vị đại công thần luyện chế đan dược, theo lý nên được ăn sủng và tôn kính, nhưng tin tức về các nàng lại im bặt. Dù tìm đọc tư liệu thế nào cũng tìm không được. Thậm chí ngay cả đương sự Giang Việt Vương cũng từng phát động số lượng lớn nhân lực tìm kiếm ái phi. Nghi hoặc này vẫn làm ta cảm thấy bận tâm. Mãi đến vừa mới, trong lòng mới đột nhiên lớn mật phán đoán liệu có phải luyện chế thiên linh chân tâm đan cần sinh mệnh của luyện đan sư tình thiên phích lịch. Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt. Trong lúc nhất thời đều ngơ ngác nhìn Sở Vân, nói không ra lời. Tuy rằng ta không am hiểu luyện binh, nhưng là đối với luyện đan đã có một ít kiến giải. Sở Vân tiếp tục nói, cái gọi là luyện đan chính là đoạt thiên địa tạo hóa mà thêm vào thân. Nói chung, luyện chế đan dược cần dược liệu chân quý. Như vậy dược tính của đan dược lại càng tốt. Nhưng thiên linh chân tâm đan lại vi phạm lẽ thường này. Lúc ấy, Giang Việt Vương đã bị đánh lưu lạc ra ngoài vùng hoang vu dã ngoại. Khi còn thiếu niên, gia cảnh cửu dược vương vô cùng bần hàn. Bọn họ sao có thể có dược liệu chân quý để luyện chế truyền kỳ thiên linh chân tâm đan. Nhưng thiên linh chân tâm đan lại có thể tăng lên thân thể ngự yêu sư trên diện rộng, hồn phách, linh quang đều dùng được. Giải thích duy nhất chính là lấy người luyện đan dồn tinh hoa của một ngự yêu sư vào bên trong đan dược. Sau đó, một vị ngự yêu sư khác dùng vào hấp thu tinh hoa để tăng cường thân thể. Lấy người luyện đan Nhan Khuyết nghẹn họng nhìn chân chối. Sao có thể? Kim Bích Hàm thì thào trong miệng kinh ngạc nhìn Sở Vân. Chẳng lẽ nói. Du Nha hồn bay phách lạc, nghĩ tới điều gì cả người không ngừng run rẩy. Nhất định các ngươi từng nghe nói về lấy người luyện binh. Truyền thuyết Can Tương Mạc Tà chính là một đôi phu thê luyện binh sư. Đầu nhập luyện binh, lấy sinh mệnh tạo ra yêu binh tuyệt phẩm. Vì sao lấy người luyện đan lại không thể? Sở Vân không ngừng lắc đầu, lại nói. Lò luyện đan là chứng cứ, đan dược trong lò luyện đan lại là vật chứng tốt nhất. Sau Hồng Bảo Thạch Mật Môn càng là minh chứng rõ ràng. Ta gần như có thể khẳng định Trung Thất đã không còn tồn tại trên thế gian. Sau Mật Môn hẳn là Định Tinh Cung hắn cướp đi. Mọi người không nói bị giả thiết lớn mật của Sở Vân làm chấn động. Không tin sao? Để ta mở ra Hồng Bảo Thạch Mật Môn chân tướng sẽ rõ ràng. Hai mắt Sở Vân lóe sáng, lập tức đi đến trước Bảo Thạch Mật Môn, hai tay dán trên mặt cửa. Bắt đầu ngưng thần, vận dụng linh quang trong cơ thể. Đây là một thủ đoạn nhỏ trong trí nhớ của Sở Vân, điều này đã từng phổ biến một thời. Chủ yếu là làm thế nào chấn động linh quang trong cơ thể tiến hành lừa gạt đối với Bảo Thạch Mật Môn. Bản chất của Bảo Thạch Mật Môn này cũng là yêu binh. Cho nên chỉ có thể phân rõ điều kiện. Chính là có đủ linh quang nhất định. Lĩnh ngộ đạo pháp riêng. Có thể tiến hành phân biệt đơn giản mà thôi. Một lát sau, lúc xoáy màu hồng hình thành ở trước mật môn. Thế nào cùng nhau đi xem một chút. Sở Vân đứng ở trước cửa, mời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 83 tình huynh đệ đúc yêu binh thượng. Du Nha người đầu tiên đi vào giữa lúc xoáy. Ánh mắt Nhan Khuyết và Kim Bích Hàm đều lộ vẻ sợ hãi. Chẳng những vậy, bản lĩnh của Sở Vân ngoài ý muốn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Chẳng qua bí ẩn thu hút bọn họ còn lớn hơn. cả hai đều song song đi qua mật môn. Sở Vân đi vào cuối cùng. Đây là một gian mật thất. Địa điểm cuối cùng, không còn bảo thạch mật môn nào khác nữa. Trên bàn cuối mật thất có đặt đỉnh tinh cung, ba cái tiên nang vô chủ. Còn có một phong thư, lúc này đang ở trên tay Du Nha. Lấy mắt thường có thể thấy giấy viết thư đang kịch liệt run rẩy. Quả thực không thấy bóng dáng trung thất. Đến gần liền thấy, phong thư này giống phong thư khiêu chiến. Trong thư vẫn hết sức vũ nhục trào phúng đối với Du Nha. Dùng từ ngữ cuồng ngạo. Tuyên bố khiêu chiến chỉ là thủ đoạn trêu đùa Du Nha. Nếu muốn báo thù, hãy tham gia đại hội luyện binh thiên hạ 10 năm được tổ chức một lần. Trung thất muốn trước mắt người trong thiên hạ hung hăng giẫm nát Du Nha dưới chân. Hơn nữa quang vinh giành được ngôi vị đứng đầu đại hội. Thực hiện khát vọng trong lòng. Một phong thơ như vậy. Nếu là người ngoài không biết tình hình nhìn vào. Chỉ sợ muốn nổi trận lôi đình. Xé nát mới có thể giải hận. Chẳng qua vào lúc này bốn người lại bị người làm cho động tâm, hốc mắt phiếm lệ. Lột bột. Một giọt nước mắt tích lại trên lá thư. Tiếp theo lại là một giọt, một giọt. Nước mắt nam nhi không dễ rơi. Lúc này Du Nha lại lệ rơi đầy mặt, thân hình run rẩy. Hắn khàn khàn gầm nhẹ nói. Vì sao? Vì sao? Tới giờ phút này toàn bộ mọi điều đều chứng minh giả thiết của Sở Vân. Là bởi vì lo lắng cho Đại Thúc. Nếu thật sự hiểu rõ nguyên nhân, nhất định Đại Thúc sẽ ngăn cản mãnh liệt. Nếu là tiền trảm hậu tấu, sau lưu lại thư nói rõ chân tướng. Lại sợ Đại Thúc sẽ chìm trong vực sâu hối hận ảo não đến cuối đời. Đánh mất ý chí chiến đấu. Cho nên, hắn mới làm thủ đoạn này. Có thể nói dùng tâm lương khổ đến cực điểm. Lúc này giọng nói của Sở Vân cũng có chút run rẩy. Nhan Khuyết chợt hiểu ra. Ta hiểu được vì sao phải để ba cái lò luyện đan giống hệt nhau. Hẳn lò luyện đan cuối cùng chính là lò luyện đan chế luyện thiên linh chân tâm đan. Trước đó trung thất viết thư khiêu chiến, nhờ người vài ngày sau bắn tiến thư vào. Sau đó tạo dựng đại sảnh san sát, thật ra là chuyển giao yêu thú trong tay hắn cho Du Nha đại sư. Ở cuối cùng hắn dẫn thân vào lò luyện đan, lấy mình luyện đan. Trời ạ! Đây là tình cảm huynh đệ bực nào chứ? Kim Bích Hàm bị cảm động nghẹn ngào. Trung thất. Ngươi là tên khốn kiếp. Du Nha nước mắt ràn rùa, tay ôm mặt, ngửa mặt lên trời thét dài. Ta đã nói vì sao ngươi nhìn đan phương kia, sắc mặt đại biến. Nhất định là hiểu rõ điều kiện luyện đan, phải hy sinh luyện đan sư. Mới có thể thực sự luyện thành đan. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi là tên khốn kiếp. Vì sao không nói cho ta biết? Vì sao không nói cho ta biết? Nước mắt Du Nha chảy xuống, thân thể run rẩy kịch liệt, không kềm chế được lớn tiếng khóc. Khi đó trung thất từng là luyện đan sư, sau lại gặp Du Nha, mới đổi nghề làm luyện binh sư. Bởi vậy Du Nha không nhìn thấu đan phương, nhưng hắn xem lại hiểu. Nói vậy kia trong nháy mắt hắn đã nhìn thấu, chỉ biết Du Nha ít có khả năng chế luyện được loại đan dược này. Trừ phi hắn ra tay. Trong một khắc đó hắn liền hạ quyết tâm. Sở Vân thở dài. Thiên linh chân tâm đan, chân tâm đan, chân tâm đan thật sự là cái tên tốt. Trung thất vì Du Nha luyện chân tâm đan, chẳng sợ đối phương hiểu lầm mình cũng muốn kích thích ý chí chiến đấu của Du Nha. Huynh đệ là gì? Trả nợ thay người còn có thể, nhưng cho ngươi máu, dùng tính mạng để giúp đỡ ngươi, bởi vì là huynh đệ. Huynh đệ, cho dù phản bội cũng chưa từng trách. Cho nên, dù Du Nha ở không biết tình, vẫn tha thứ cho Trung Thất. Cái gì là huynh đệ? Thử sinh như chiêu lộ, vi tích giữ quân duyên. Tương phùng như khả hoán, bất từ phó hoàng tuyển. Cho nên, Trung Thất một mình khổ tâm thiết kế thật lâu sau. Chẳng sợ hy sinh chính mình, cũng cam tâm tình nguyện luyện thành thần đan, giúp Du Nha trở về đỉnh phong. Đây là huynh đệ. Tình thâm của Nam Nhi, không chỉ nhan khuyết nghẹn ngào, kim bích hàm cũng đầm đìa nước mắt. Tất cả đều xúc động. Phong ba bão tố, một lời khó có thể nói hết tình cảm đang dâng trào, đánh sâu vào trong lồng ngực, khiến Du Nha gần như không kềm chế được. Bỗng nhiên, hắn gạt nước mắt cả người run rẩy, ngẩng đầu nói: "Ta muốn luyện binh." Hắn không biết cách biểu đạt tình cảm, không thể phát tiết tình cảm của mình. Luyện binh là chuyện hắn am hiểu nhất. Hắn hạ quyết định phải dùng luyện binh đến tế Trung Thất. Sở Vân có thể mượn đao dùng một chút hay không? Du Nha đưa tay ra nhìn về phía Sở Vân. Tất nhiên đại sư muốn ra tay, ta cầu còn không được. Sở Vân đưa túy tuyết đao. Luyện binh. Từ trong đại sảnh đầu tiên chọn lựa ra hơn 10 loại nguyên liệu thượng giai. Ở trong hoa tâm dung nham phách vương hoa, rèn túy tuyết đao. Lại dùng túy binh du thối thuật. Cuối cùng mở ra quang kính. Du Nha dồn tình cảm tràn ngập trong lòng mình, giống như nước lũ toàn bộ nhập vào trong quang kính. Ầm, cột sáng thật lớn, chói mắt ngưng đọng thành thực chất. Nhưng trực tiếp rọi vào túy tuyết đao đang ở giữa không trung, phát sinh hiện tượng kỳ lạ. Thân túy tuyết đao khẽ rung lên, phát ra âm thanh khe khẽ. Từ thân đao phát ra ánh sáng ngọc lấp lánh như kim cương, chợt sáng chợt tắt. Dần dần, số lần sáng lên càng ngày càng ít, số lần tối lại càng ngày càng nhiều. Túy tuyết đao đang tích lũy. Một khi thành, sẽ ầm ầm bạo tiết. Giống như cửu thiên sụp đổ, ngân hà treo ngược. Mọi người đều ngừng thở. Dần dần ánh sáng sắc nhọn không lóe ra nữa. Thân đao trở về bình lặng. Nhưng là không khí chung quanh lại lặng lẽ nhộn nhạo lên gợn sóng. Những gợn sóng vô hình khiến không khí chấn động đều hội tụ về phía túy tuyết đao. Đột nhiên một chút tinh mang sinh ra từ trống giống, như ánh lửa trong đêm, phiêu diêu theo gợn sóng tiến về phía túy tuyết đao. Ngay sau đó, vô số tinh mang được sinh ra. Trong phút chốc, trong đại sảnh bị ánh sáng trắng chiếu rọi, ánh sáng ngọc tinh quang là chủ yếu. Ngàn vạn tinh quang dày đặc che đậy tầm nhìn, không ngừng tiến vào bên trong túy tuyết đao. Mọi người hầu như sinh ra ảo giác, thiếu chút nữa nghĩ mình đang ở giữa biển sao. Sao có thể sáng lạn mà lại tráng lệ như thế? Nước mắt rơi đầy mặt Du Nha. Tinh quang chiếu rọi vào nước mắt. Hai mắt đẫm lệ mông lung, hắn giống như đang thấy bóng dáng của Trung Thất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 84 tình huynh đệ đúc yêu binh hạ. Người huynh đệ đã cùng ta uống rượu. Vẻ mặt khẩn thiết của ngươi. Những lời ngươi từng khuyên của ta. Sau này sẽ không có người nào nói với ta nữa. Người huynh đệ luyện đan cho ta. Ngươi cho ta sức sống của sinh mệnh. Ngươi luôn luôn nói không chịu nổi chịu sự cố chấp của ta. Bất đắc dĩ mắng đó là tính tình đáng ghét. Những lời ngươi khuyên ta càng ngày càng kịch liệt. Ngươi lại không đề cập tới bản thân. Cuối cùng ngươi vớ ngực nói. Bảo ta không cần lo lắng. Huynh đệ giúp ta uống rượu. Ta tịch mịch nhớ lại khi ngươi còn tồn tại. Ngươi từng khen rượu. Khi hiến tế ta nhất định cho ngươi mang đi. Ngươi nói mỗi khi ngươi nhìn Định Tinh cung. Trong lòng cảm thấy chấn động. Trước những tiếng tích tích vang lên. Đáy lòng ngươi cảm khái trước năm tháng. Ta hỏi bao lâu ta có thể hồi phục lại thời huy hoàng. Chúng ta cùng nhau tạo ra thần binh. Đêm đó trong lời nói rít gào của ngươi vẫn vang vẳng đâu đây. Từ nay về sau cũng không thể quên được. Biển sao trời mênh mông, tinh quang dày đặc sông lên tận trời, như mộng như ảo. Ở khoảnh khắc vĩnh hằng đó, tinh quang giao hội với nhau như nước lũ chảy ngược vào thân túy tuyết đao. Một dấu vết huyền diệu, như mái tóc đen phiêu lãng theo gió, lan ra các phía theo tinh quang rót vào túy tuyết đao. Cái này, dấu vết này là thiên chi đạo, địa chi lý. Dấu vết của đại đạo. Nhìn dấu vết này trên mặt Nhan Khuyết lập tức tràn ngập vẻ khiếp sợ. Bất luận là luyện đan sư hay là luyện binh sư, chỉ cần tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, có thể lấy đường lớn câu đồng thiên địa, rót vào đan dược hoặc là yêu binh. Kim Bích Hàm cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là dấu vết của đạo thiên địa chí lý. Bị tình cảm của Du Nha dẫn động, nhập vào trong túy tuyết đao. Đây là chỉ có thể là yêu binh tư chất tuyệt phẩm mới có được hiện tượng kỳ lạ như vậy. Túy tuyết đao chẳng qua là tư chất trung tầng, chẳng lẽ bởi vậy mà tấn chức làm yêu binh tuyệt phẩm sao? Trong lòng Sở Vân chấn động, lại ngầm lắc đầu. Muốn tấn chức tư chất tuyệt phẩm cần dung hợp với thiên tài địa bảo tuyệt phẩm. Tuy rằng vật liệu sử dụng cho túy tuyết đao sử dụng đều là tinh phẩm thượng đẳng. Nhưng vẫn kém một cấp bậc so với thiên tài địa bảo tuyệt phẩm. Nhưng là hiện tượng kỳ lạ này thật sự là hiện tượng kỳ lạ của yêu binh tuyệt phẩm xuất thí. Trong lúc nhất thời trong lòng Sở Vân tràn ngập nghi hoặc. Ầm, một tiếng động vang lên. Tinh mang quán nhập hết vào bên trong túy tuyết đao. Đột nhiên cột sáng màu trắng tiêu tán. Trong phút chốc ánh sáng ảm đạm xuống, toàn bộ lại trở nên yên lặng. Ầm một tiếng, Du Nha đại sư té ngã trên mặt đất, cả người mệt mỏi. Động tình thương thân. Vừa mới khai quang, năng lực siêu việt đã tới cực hạn, làm cho toàn thân hắn mệt mỏi, té ngã trên mặt đất không thể nhúc nhích. Túy tuyết đao như thoát thai hoán cốt, ngân vang từng tiếng dễ nghe. Từ không trung chậm rãi bay xuống trở về trong tay Sở Vân. Mau nhìn xem có phải tấn chức tới tư chất tuyệt phẩm hay không. Kim Bích Hàm vội vàng hỏi. Nhan Khuyết đỡ Du Nha đại sư đứng lên. Sở Vân xem xét một phen, hơi hơi thất vọng nói. Không phải tư chất tuyệt phẩm, là tư chất thượng đẳng. Nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn ngẩn ra kinh ngạc nói. Gì? Đây là? Là cái gì? Kim Bích Hàm hỏi. Sở Vân đang định trả lời, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người nói xôn xao. Nhất thời, sắc mặt Sở Vân trầm xuống thu hồi túy tuyết đao. Có người đến đây, xem ra là bị vừa mới hiện tượng kỳ lạ thiên địa giao cảm thu hút tới đây. Nơi đây không nên ở lâu, thu thập mọi thứ đi mau. Vâng. Kim Bích Hàm gật đầu, cũng biết lúc này không phải nói lúc nói chuyện. Ngược theo đường cũ, bốn người lại gặp người quen. Đó là đại quản gia cổ nhân và một đám người đứng chờ ở cửa. Ôi, ta còn tưởng ai? Thì ra là Sở thiếu đạo chủ. Cổ nhân cười tủm tỉm, vẻ mặt hòa khí phát tài, trong mắt hắn chất chứa ánh sao, liếc nhìn bốn người một lần. Giao yêu binh tuyệt phẩm ra đây đi. Chư vị không cần phản kháng, tiểu nhân chính là tiên phong, còn có ba vị đại tướng đang tới. Ách, hắn còn chưa nói xong. Chỉ thấy một ánh đao hình bán nguyệt cắt qua không gian. Lấy thế như sét đánh ngang tai, trực tiếp cắt ngang người. Sao có thể? Cổ nhân tuyệt đối không dự đoán được, ở trong phạm vi thế lực của cổ gia, Sở Vân dám ra tay. Hơn nữa ra tay nhanh như vậy, ngoan độc như vậy. Ánh đao lướt qua trực tiếp chém hắn thành hai nửa. Đao mang không giảm, lại tung hoành trong khoảng cách mấy trượng, trực tiếp tách đám người phía sau hắn ra. Đi, hiện tại cái gì cũng không thể nói rõ ràng được. Yêu đao tuyệt phẩm cũng đủ cổ gia đảo cùng thư gia đảo trở mặt. Sở Vân trầm giọng quát, xung phong đi trước, trong tay cầm túi tuyết đao, tung hoành vô địch, mở một đường máu. Chẳng qua, những người này là tiểu lâu la cổ nhân lôi kéo được ở trên đảo. Ngoài ra, chính là luyện binh sư tới xem thần binh xuất thí. Hiện tượng kỳ lạ, yêu binh tuyệt phẩm xuất thí. Câu đồng thiên địa, cảnh tượng bao la hùng vĩ. Phạm vi trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Căn bản phòng luyện binh ngầm không che lấp được. Hơn nữa phủ cận nơi này chính là cổ gia chủ đảo. Theo lời của cổ nhân đã nói, ba vị đại tướng đang đến. Bởi vậy Sở Vân không hề lưu thủ, đại sát tứ phương. Nhan Khuyết và Kim Bích Hàm theo sau bảo vệ Du Nha đại sư. Đám người lao ra. Sở Vân sát phạt quyết đoán, khí thế hung mãnh. Lấy hắn làm mũi tên, bốn người thừa dịp hỗn loạn đột phá vòng vây. Chạy tới bờ biển thì trực tiếp lên hải thuyền. Đợi khi ba vị đại tướng cổ gia phản ứng lại, bọn họ đã đi hơn 10 dặm, sớm biến mất không thấy hình bóng. Phù! May mắn thiếu chủ quyết định thật nhanh. Giết cổ nhân thừa dịp trong lúc mọi người kinh ngạc, phá vòng vây. Nếu không sự tình thật sự phiền toái. Nhan Khuyết thở hắt ra nói. Kim Bích Hàm cũng vớ ngực thở dốc một chút, nghĩ thấy sợ nói. Với thực lực của chúng ta quá kém so với nhân cấp số vật tướng lãnh. Nếu đi chậm một bước, chỉ sợ đã bị bắt vào nhà tù. Tiểu hữu làm gì lại tự coi nhẹ bản thân mình như vậy? Với thực lực ba người các ngươi có được chiến lực đại yêu không kém mấy so với đại tướng. Du Nha đại sư mở hai mắt, dựa vào mép thuyền nghỉ ngơi một lát, hắn đang dần dần tỉnh lại. Kim Bích Hàm trừng mắt mâu, có chút không thể hiểu được. Nhan Khuyết cười giải thích nghi hoặc của nàng. Ở Chư Tinh quần đảo chúng ta, bình thường có 2-3 vị chiến lược đại yêu liền xưng là đại tướng. Bình thường tất cả đảo chủ đều là chiến lược linh yêu. Không giống Đôn Hoàng quốc các ngươi, loại quốc đảo này có chiến lược linh yêu mới có thể xưng là đại tướng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 85 Du Nha gia nhập vào thu hoạch đan cung thượng. Thì ra là thế. Kim Bích Hàm hiểu rõ cười. Như vậy, Du Nha đại thúc, sau này đại thúc tính làm sao bây giờ? Bỗng nhiên, Sở Vân quay đầu nhìn về phía Du Nha đặt câu hỏi. Du Nha nghe vậy, sắc mặt vốn đen tối bỗng nhiên sáng rực lên, hai mắt sáng quắc nói. Ta muốn trở thành đại sư luyện binh đứng đầu trong thiên hạ. Hoàn thành giấc mộng của trung thất huyên đệ. Giọng điệu hắn kiên định đến cực điểm, có loại khí khái không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Thiên linh chân tâm đan làm hắn khôi phục thực lực đỉnh phong, cũng làm cho hắn quyết định sống sót thay trung thất. Hoàn thành giấc mộng suốt đời của bạn. Thân hít sâu một hơi, Du Nha đại sư lại nói tiếp. Đúng rồi. Nếu không các ngươi trợ giúp, ta cũng không thể hồi phục được đỉnh phong, có lẽ còn có thể vẫn chẳng hay biết gì. Đây là thủ lao đáp ứng các ngươi. Nói xong, hắn lấy đỉnh tinh cung, còn có thiên linh chân tâm đan, cùng với Diệp Truy vừa chế luyện ra, đưa tất cả cho Sở Vân. Cái này, Sở Vân hơi ngạc nhiên, lấy ra một viên thiên linh chân tâm đan cùng với đỉnh tinh cung. Thiên linh chân tâm đan chính là đan dược do Trung Thất đặc biệt chế luyện cho đại thúc. Ta lấy một viên, giao cho thư viện. Ta nhận đỉnh tinh cung bởi vì đây là theo ước định lúc trước. Những cái khác, ta không nhận. Đại thúc ngài cứ giữ lại. Cái này sao được? Ngươi muốn Du Nha đại thúc là người không có chữ tín sao? Không phát hiện đan phương, chỉ có đan dược bù lại. Nếu ngươi không nhận lấy, ta sẽ tức giận. Thái độ Du Nha rất kiên quyết. Đại thúc dùng thêm mấy viên chân tâm đan tăng lên tư chất, đối với việc ngươi thực hiện giấc mộng cũng vô cùng có lợi. Trong lòng Sở Vân làm sao không biết tác dụng của thiên linh chân tâm đan quá tốt. Nhưng hắn có mục đích riêng. Bởi vậy cự tuyệt không tiếp thụ. Hai bên rằng co, mắt to chừng mắt nhỏ, ước chừng nửa canh giờ. Cuối cùng Du Nha thở dài một hơi thỏa hiệp. Như vậy đi, ngươi lấy hai viên đan dược. Đan dược bình thường, dùng liên tục, hiệu quả của dược hiệu càng ngày càng thấp. Ta ăn nhiều cũng lãng phí. Lấy hai viên bằng không đại thúc ta thật sự phải trở mặt. Sở Vân bất đắc dĩ đành phải nhận lấy. Chế luyện 6 viên thiên linh chân tâm đan. Một viên đã bị Du Nha nuốt. 3 viên về tay Sở Vân, còn lại 2 viên trong tay Du Nha. Còn có một việc phải nhờ tới ngươi đây. Bỗng nhiên Du Nha lại nói. Ta hiện tại đã không thể quay về Trưng Lung đảo. Muốn đạt thành giấc mộng đại sư luyện binh đứng đầu thiên hạ, cần phải dựa vào một thế lực cường đại. Muốn vậy thì phải lập ít công to. Ta muốn gia nhập thư gia đảo các ngươi có thể chứ? Sở Vân nghe được thì mừng rỡ. Hắn đang nghĩ làm như thế nào để thuyết phục vị đại sư luyện binh này gia nhập thư gia đảo. Thật không ngờ, Du Nha trực tiếp nói ra. Nếu được vậy thì hay rồi. Nói thực, vừa mới ta còn đang suy nghĩ, nếu đại thúc có thể gia nhập thư gia đảo chúng ta, thì vui biết mấy. Vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt Sở Vân. Vẻ mặt Kim Bích Hàm cũng đầy hâm mộ. Du Nha đại sư là nhân tài như vậy. Dù là ở Đôn Hoàng Quốc cũng sẽ được mời chào và tiếp đãi long trọng cấp bậc quốc sĩ. Yêu binh tuyệt phẩm có thể làm thế lực cổ gia trở mặt. Mà đại sư luyện binh có thể chế tạo yêu binh tuyệt phẩm. Kẻ ngốc đều hiểu được. Tuyệt đối quý giá hơn nhiều so với yêu binh tuyệt phẩm. Sở dĩ túy tuyết đao không tấn chức thành tuyệt phẩm, cũng không phải do Du Nha đại sư không làm được, mà do vật liệu không có phẩm chất cấp độ thiên tài địa bảo. Tình huống đã như vậy, Du Nha đại sư miễn cưỡng làm tới hiện tượng kỳ lạ thiên địa xuất thế yêu binh tuyệt phẩm cũng đã là quá giỏi rồi. Mặc dù có thành phần phát huy vượt xa người thường ở bên trong, nhưng tuyệt đối là không thể nghi ngờ thực lực của Du Nha đại sư. Vậy thuộc hạ bái kiến thiếu đạo chủ. Du Nha cười, cúi đầu thật sâu trước Sở Vân. Du Nha đại thúc ngài làm gì vậy? Gọi ta là Sở Vân là được rồi. Sở Vân vội vàng nói. Lễ không thể bỏ. Huống hồ ngươi đáng để ta cúi đầu. Du Nha đại sư nhìn thật sâu vào gương mặt Sở Vân, lộ vẻ xúc động nói. thứ nhất, ngươi còn trẻ đầy hứa hẹn, khi đại thúc trẻ tuổi cũng không thể sánh bằng ngươi. Đáng để kính nể. Thứ hai, toàn bộ đều nhờ ngươi trợ giúp, cởi bỏ bí ẩn, làm cho ta nhận ra chân tướng. Thứ ba, khi đại thúc ta cảm thấy chán nản ngã lòng, chỉ có ngươi và Trung Thất khuyên giải an ủi ta. Gọi người không nên buông tha. Nói thật, mặc dù chúng ta mới chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn, nhưng ta thực sự coi ngươi là người bạn vong niên. Đại thúc, trong lòng Sở Vân cũng rất cảm động. Hắn biết bằng vào bản lĩnh của Du Nha đại sư, đến đâu cũng có thể làm thượng khách, nhưng lại lựa chọn Thư Gia Đảo. Thư Gia Đảo cường đại sao? Không cường đại. Thanh danh bên ngoài, bên trong lại bạc nhược. Cho dù là tại thị trường muối biển là long đầu lão đại, nhưng thời gian phát triển quá ngắn. Ở thực lực chư tinh quần đảo cũng chỉ ở nhị lưu đỉnh phong. Nhưng Du Nha đại sư lại tự mình chọn Thư Gia Đảo. Việc này hoàn toàn là nể mặt Sở Vân. Gần đây, nghĩa phụ đang lo lắng vì tảo thuyền. Thư Gia Đảo chúng ta đang cần một vài vị đại sư luyện binh trấn giữ. Nếu nghĩa phụ biết tin tốt này, chỉ sợ cao hứng khó có thể ngủ được. Sở Vân chợt nghĩ tới điểm này, không khỏi cười vang nói. Nam nhân có thể bỏ qua con trai ruột, lựa chọn nghĩa tử để kế thừa gia nghiệp. Đại thúc ta cũng rất chờ mong được gặp mặt. Biết ta nhìn chúng ngươi ở điểm nào không? Là bởi vì trên người ngươi, ta nhìn thấy một sự ôn nhu. Về phần tạo thuyền, đại thúc ta sẽ dùng cả hai tay. Chiến thuyền thượng đẳng thì không dám cam đoan, nhưng chiến thuyền trung đẳng thì có thể nắm chắc. Du Nha đại sư vỗ ngực, nói. Chiến thuyền cũng là một loại yêu binh. Chiến thuyền tư chất thượng đẳng có thể tu hành đến cấp số linh yêu, vô cùng rất hiếm thấy. Quốc đảo cùng loại Đôn Hoàng quốc đều không có mấy chiến thuyền. Chiến thuyền trung đẳng ở chư tinh quần đảo cũng đã là chiến thuyền chỉ huy, cũng rất hiếm thấy. Thế lực nhất lưu cũng cầu còn không được, có tiền cũng không mua được. Từ tận đáy lòng, Sở Vân vô cùng vui mừng. Có Du Nha đại sư, hoàn toàn có thể bảo đảm việc cung ứng chiến thuyền. Lần này có thể khiến cho Thư Gia Đảo thực sự đứng đầu chư tinh quần đảo. Đúng rồi, còn có một việc phải nhờ ngươi chiếu cố. Du Nha đại sư chỉ vào Định Tinh Cung, nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 86 Du Nha gia nhập vào thu hoạch đan cung hạ. Đây là tác phẩm đỉnh phong của ta năm đó, tư chất thượng đẳng, nhưng tu hành đến giai đoạn linh yêu. Hiện giờ đã có tu vi cấp số linh yêu lớn. Nhưng yêu binh bởi vì không phải vật tự nhiên, bởi vì được tạo ra. Cho dù là yêu binh tuyệt phẩm cũng có một vài khuyết điểm. Sở Vân gật đầu, hắn biết điểm này. Túy tuyết đao cũng như thế, sử dụng càng lâu, sẽ càng sắc bén càng nặng. Trong truyền thuyết, như ý bổng có thể làm cho hạ thể nam nhân chợt lớn chợt nhỏ, biến đổi mỗi ngày. Quỳ hoa châm lại trực tiếp đánh mất năng lực trên giường, làm người ta không thể nói gì. Yêu binh nào bởi vì được người tạo ra đều có chỗ thiếu hụt. Không giống yêu thú. Yêu thực. Bởi vì trời sinh địa dưỡng. Linh khí truyền lại chủ nhân. Mang theo đạo vận tự nhiên. Sẽ cải tạo thân thể không lung tung. Cùng lúc tạo thành chỗ thiếu hụt nào đó. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Định Tinh Cung cũng có khuyết điểm. Dây cung dùng hàn tinh ti là vật liệu chính để tạo ra. Sử dụng càng lâu, hàn khí sẽ ăn mòn tay ngươi. Nhẹ thì tê liệt mấy cảm giác, nặng thì đông cứng mà chết. ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, chú ý sử dụng, đừng để bị đông lạnh hỏng mất ngón tay, tạo thành thương tật cả đời. Vẻ mặt Du Nha đại sư nghiêm túc nói. Hiểu được. Sở Vân gật đầu, ghi tạc trong lòng. Bỗng nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi, nói đến cung tiễn đại thúc ngài nhìn giúp đoạn tiễn này. Hắn lấy ra một đám vương xào chung màu đen tìm lưu tinh đoạn tiễn. Đây là một cây gãy lưu tinh tiễn. Năm đó, Mông Nguyên Quốc có đoàn tinh binh xạ thủ lưu tinh đoạn tiễn cực mạnh. Đây là mũi tên đặc biệt dùng khi sử dụng lưu tinh tiễn thuật, phát huy uy lực đạo pháp lưu tinh tiễn tới mức độ lớn nhất. Du Nha đại sư liếc mắt một cái liền nhìn ra lai lịch. Đại thúc, ngài có thể dựa vào chuôi đoạn tiễn này tạo ra ra lưu tinh tiễn hoàn hảo hay không? Ánh mắt Sở Vân đầy chờ mong. Ừ, miễn cưỡng có thể. Dựa vào đoạn tiễn này có thể phỏng chế ra năm thành, nhưng cũng không thể dùng lưu tinh tiễn thuật. Thiếu đảo chủ ngươi muốn tạo ra đoàn tinh binh lưu tinh tiến như Mông Nguyên Quốc thì rất khó. Du Nha đại sư khéo léo khuyên. Sở Vân cảm thấy khó hiểu, hỏi ngược lại. Hiện giờ ta có thể mô phỏng lưu tinh tiến. Trong thư viện tàng kinh các cũng ghi rõ đạo pháp sử dụng lưu tinh tiến. Sao không thể tạo ra xạ thủ lưu tinh tiến? Mấu chốt không phải ở lưu tinh tiến, mà là ở đạo pháp lưu tinh tiến thuật. Bỗng nhiên Kim Bích Hàm mở miệng, nói một câu. Lưu tinh tiến thuật. Kim Bích Hàm chậm rãi lắc đầu. Nắm giữ lưu tinh tiến thuật, sử dụng mũi tên gì đều có thể sinh ra hiệu quả công kích cường đại. Chẳng qua lưu tinh tiến là giúp lưu tinh tiến thuật tạo ra tiểu yêu binh mà thôi. Mũi tên cũng không phải là điểm quan trọng. Quan trọng nhất là đạo pháp lưu tinh tiến thuật. Kim Bích Hàm chậm rãi nói. Ngày xưa, Đôn Hoàng Quốc cũng từng nghiên cứu qua về đoàn xạ thủ lưu tinh tiến khi thời Mông Nguyên Quốc thịnh cực nhất. Do tiêu phí lớn, cuối cùng lại bất đắc dĩ buông tha. Bởi vậy Đôn Hoàng công chúa đối với phương diện này rất có hiểu biết. Lưu tinh tiến thuật lính ngộ dễ dàng, sử dụng lại rất khó khăn. Rất nhiều yêu nghiệt thiên tài, bất luận cố gắng như thế nào, cũng không thể sử dụng được. Ngược lại một vài người thường 40-50 tuổi mới mở ra linh quang, lại có thể sử dụng lưu tinh tiến thuật. Có một người trong đó nói là bọn họ nắm giữ ý nghĩa sâu xa của lưu tinh. Về phần ý nghĩa sâu xa là cái gì, đương sự cũng nói không rõ. Ý nghĩa sâu xa của lưu tinh. Sở Vân tỏ vẻ khó hiểu. Trình độ của hắn kiếp trước rất thấp, còn chưa tiếp xúc đến bí văn lưu tinh tiến. Du Nha đại giải thích. Mọi người đều biết. Luyện binh cần 4 bước lớn. Lần lượt là chọn tài liệu, rèn, rèn luyện, khai quang. Mỗi lần rèn yêu binh, tư chất tăng lên cũng là vì thế. Sở dĩ lưu tinh tiến cường đại là bởi vì nó không giống mũi tên khác có thể thu về. Một khi bắn ra, sẽ tự nổ, sinh ra uy lực thật lớn, khiến người đời sợ hãi. Theo ý ta, sử dụng lưu tinh tiến thuật tương đương với luyện mũi tên một lần nữa. Đối với mũi tên tiến hành khai quang lần thứ hai, vì sao rất nhiều thiên tài đều sử dụng không ra lưu tinh tiến thuật? Ngược lại người thường lại có thể. Chính là bởi vì khai quang cần không phải có thiên phú, mà là sự dư thừa tình cảm. Lưu tinh tiến thuật chân chính cần tình cảm và ý chí mới có thể sử dụng. Có lẽ đây là ý nghĩa sâu xa của lưu tinh. Du Nha không hổ danh là đại sư. Nói một phen. Hai mắt Kim Bích Hàm cũng sáng ngời. có cảm giác mở rộng ra tầm mắt. Ý nghĩa sâu xa của lưu tinh. Chỉ tình cảm và ý chí. Sở Vân nghi hoặc lắc đầu, trong lòng có chút chán nản. Hắn vốn muốn kết hợp lưu tinh tiễn và lưu tinh tiễn thuật, tạo ra ra xạ thủ tinh binh cường đại nhất trong lịch sử. Hiện tại xem ra chắc mình phải chấp nhận như thế. Cũng đúng, trong thiên hạ có không ít người thông minh. Đoàn xạ thủ tinh binh lưu tinh tiến của Mông Nguyên Quốc, danh chấn thiên hạ. Nhưng cho tới bây giờ không có ai có phỏng chế ra. Thậm chí Mông Nguyên thân là nền tảng lập quốc. Đối với xạ thủ lưu tinh tiến, cũng không có phương pháp cụ thể để bồi dưỡng. Chỉ có thể chiêu mộ đông đảo binh lính trong quốc thổ. Vốn nghĩ cận chiến có tinh binh chuông đồng, xa chiến có lưu tinh xạ thủ. Hiện tại xem ra tinh binh thật sự khó có thể tạo ra được. Sở Vân ngầm thở dài một tiếng. Tinh binh là lực lượng trọng đại trên chiến trường. Mỗi một tinh binh nổi tiếng đều có phương pháp tạo độc đáo, uy lực thoát tục. Là một lực lượng uy hiếp trọng đại tới các thế lực. Trong trí nhớ của Sở Vân, kiếp trước đã có phương pháp tạo ra tinh binh chung đồng. Trước mắt chính là chuẩn bị, chưa chân chính thiết lập. Một khi xây dựng hình thành chế độ, tạo thành đoàn tinh binh, chỉ dựa vào điểm này có thể làm cho thế lực thư gia đảo. Từ nhị lưu đỉnh phong nhảy lên đến nhất lưu. Sở Vân đã lĩnh hội rất sâu nỗi thống khổ của độc hành hiệp. Bởi vậy càng thêm hiểu được, có được một thế lực là điều kiện rất tốt. Nếu có một thế lực cường đại cầm giữ, mình có tuyệt phẩm thiên hồ cũng bị đối đãi như người theo đuôi. Ngay cả ngày thường, muốn huấn luyện thiên hồ cũng phải trốn trốn tránh tránh, rất không sảng khoái. Trước kia không có đại sư luyện binh, hiện giờ Du Nha đại sư gia nhập thư gia đảo. Thừa dịp mấy ngày nay trở về thư viện, đúng lúc ta có thể thảo luận nghiên cứu với hắn. Chế luyện chung đồng, tạo ra ra tinh binh chung đồng như thế nào? Trong lòng Sở Vân âm thầm tính toán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 87, ý nghĩa sâu xa của lưu tinh tiến. Phi huyền ngự thiên đao thượng. Hắn rất may mắn, Du Nha đại sư có thể gia nhập thư gia đảo. Trên thực tế, hắn có được phương pháp chế luyện chung đồng cũng không dám tùy ý lộ ra. Bí phương này có giá trị thật sự quá lớn. Nhưng đối với Du Nha, Sở Vân cũng rất tín nhiệm. Thứ nhất, đức tính của hắn. Thái độ làm người rất ngay thẳng. Nghèo túng nhiều năm như vậy, đều giữ vững nguyên tắc tín nghĩa. Thứ hai, hắn ngay cả thần đan nghịch thiên chân quý đến cực điểm đều đưa cho mình. Người như thế còn có gì đáng để hoài nghi? Ba ngày sau, đám người Sở Vân trở lại thư viện Thiên Ca. Kể lại tình huống nhiệm vụ, báo cáo cho Bạch Mi Đan Sư. Sau cũng làm cho người này hiểu được tình cảm huyên đệ, tán thưởng không thôi. Thư viện viện chủ Phong Bá Nhạc nghe nói tình hình cụ thể và tỉ mỉ, trực tiếp cam kết sẽ để Du Nha đại sư trở thành tiên sinh luyện binh trong thư viện Thiên Ca. Đưa ra điều kiện cực kỳ lớn nhưng đều bị Du Nha đại sư từ chối với thái độ kiên định. Về phần thưởng cho nhiệm vụ, mỗi người được một tê, sơ, a, mơ, nơ, a, mơ, mê học phân. Vẫn được phát xuống. Sau khi Bạch Mi Đan Sư điều tra, đưa ra lý do là thiên linh chân tâm đan. Dùng vật liệu vô cùng tầm thường, kết cấu cũng không phức tạp, đan phương hoàn toàn có thể bị phá giải. Du Nha đại sư ở lại thư viện một đoạn thời gian, trong lúc này, hắn chế luyện cho Sở Vân không ít mũi tên lưu tinh mô phỏng. Sở Vân đối với lời đồn về lưu tinh tiến thuật vẫn cảm thấy rất hứng thú. Dùng phần thưởng đổi đạo pháp này đối với pháp môn chế luyện chung đồng. Sau khi Sở Vân và Du Nha thảo luận và nghiên cứu, được Du Nha đại sư cải biến mấy chỗ càng trở nên ưu việt. Nhớ rõ lần đầu tiên Du Nha đại sư nghe được phương án tinh binh chung đồng này, hắn sững sờ nhìn Sở Vân một hồi lâu, cuối cùng nói ta sự tán thưởng từ đáy lòng. Không thể tưởng được thiếu đạo chủ có thể tùy ý làm ra pháp môn như vậy. Có thể thấy được thiên tư của thiếu đạo chủ thông minh đến cực điểm. Đối với luyện binh và binh pháp đều có trực giác và cảm ngộ độc đáo. Thật là kỳ tài có một không hai. Nếu có thể để ta truyền thụ pháp môn luyện binh cho thiếu chủ. Sở Vân ngượng ngùng cười, xua tay từ chối nói không có thời gian. Trong lòng hắn biết rõ ràng, hắn đối với luyện binh thật sự không có thiên phú gì. Luyện đan cần có một chút thiên phú, nhưng rất nhiều kinh nghiệm đều là của kiếp trước cùng với cố gắng khắc khổ kiếp này. Chẳng qua hắn không tiện giải thích về xuất xứ của phương pháp tạo tinh binh chung đồng. Đành phải mang phát minh sáng tạo đó đặt lên trên đầu mình. Không ngờ khi mình từ chối, kết quả lại khiến Du Nha đại sư liên tục bóp cổ tay thở dài. Trong khoảng thời gian ở đây, mỗi ngày một lần viện chủ Phong Bá Nhạc không chút gián đoạn tiến hành đến thăm Du Nha. Có đôi khi còn kéo một vài khác tiên sinh đến, mục đích chỉ có một, muốn khuyên bảo Du Nha ở lại thư viện. Đại sư luyện binh có thể rèn yêu binh tuyệt phẩm, thật sự là nhân tài tuyệt đỉnh. Không chỉ Thiên Ca viện chủ, ngay cả một vài quốc chủ quốc đảo nghe xong, cũng muốn chạy tới tha thiết mong chờ mời hắn về làm việc. Chẳng qua cuối cùng Du Nha đại sư cũng không lưu lại, mang theo thư giới thiệu của Sở Vân đi thư gia đảo. Chuyện này khiến viện chủ Phong Bá Nhạc có chút oán hận đối với Sở Vân. Mỗi lần nhìn thấy Sở Vân đều lấy giọng điệu cực kỳ u oán. Hỏi, đến tột cùng ngươi đã thi triển đạo pháp gì, làm cho Du Nha đại sư có ý chí sắt đá như thế? Tiếp xúc với Phong Bá Nhạc một thời gian, Sở Vân cũng biết đối phương đang trêu vẹo. Liền nói giỡn lại. Chẳng lẽ ngài còn không rõ sao? Viện chủ đại nhân vĩ đại là chút mị lực nhỏ, mị lực nhân cách. Phong Bá Nhạc lập tức thổi râu trừng mắt. Tiểu tử này đáng đánh, nói như vậy mị lực của lão nhân gia ta còn không bằng ngươi. Nhiệm vụ thiên linh chân tâm đan xem như đã chấm dứt. Sở Vân rất hài lòng. Có thể không hài lòng sao? Trong đó có hai viên thiên linh chân tâm đan, thu hoạch được một đỉnh tinh cung tư chất thượng đẳng, có thể tu hành đến cấp số linh yêu. Còn nghĩ túy tuyết đao của mình vốn có tư chất trung đẳng tăng lên tới trình độ bán tuyệt phẩm. Phần thưởng một tê, sơ, a, mơ, nơ, a, mơ. Mươi học phân cho nhiệm vụ này đã không còn quan trọng, suy bại đến trình độ dệt hoa trên gấm. Hơn nữa thu hoạch lớn nhất chính là Du Nha đại sư đầu nhập vào thư gia đảo. Viện chủ thư viện Phong Bá Nhạc cũng đỏ mắt ghen tị. Chẳng qua Sở Vân cũng có chút buồn bực. Sau túy tuyết đao trải qua một lần rèn nữa, diễn sinh ra một đạo pháp hoàn toàn mới, tên là Phi Huyền Ngự Thiên Đao. Với thực nghiệm của Sở Vân, tuy rằng uy lực tương đối khả quan, nhưng cách thức công kích lại khiến Sở Vân cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đây là phi đao thuật. Khi đạo pháp này thôi động, phải cầm túy tuyết đao trong tay ném mạnh ra ngoài. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy đạo pháp này thiếu chút nữa đã nghĩ mình nhìn lầm rồi. Nói chung, đạo lý dẫn động thiên địa, rót đạo ngân vào yêu binh, đều đã diễn sinh ra một đạo pháp thiên phú của yêu binh thích hợp. Loại đạo pháp này và bản thân yêu binh này có chất liệu hoàn mỹ phù hợp, uy lực cường đại không phải bình thường. Nhưng vấn đề là túy tuyết đao cũng không phải là ám khí, mà là chiến đao trong tay. Phi huyền ngự thiên đao đao hết lần này tới lần khác chính là một loại đạo pháp ám khí. Phải ném đao mạnh ra ngoài, đánh trúng kẻ địch. Một khi sử dụng đạo pháp này, Sở Vân cũng rất xấu hổ. Nếu sử dụng đạo pháp này, một đòn không trúng, vậy trong tay không còn đao, hai tay trống trơn. Cách đạo pháp thiên phú này, nếu phối hợp với trên phi đao, yêu binh linh tinh phi tiêu thật sự là tương xứng. Nhưng dùng trên chiến đao còn có chút cảm giác đầu lừa miệng ngựa. Có lẽ là bởi vì khuyết thiếu vật liệu chính, không thể tấn chức lên tuyệt phẩm mới phát sinh tình huống như vậy. Ngay khi Sở Vân cảm thấy tiếc nuối, Bạch Mi Đan Sư tự mình tìm hắn, đưa cho hắn một đan phương. Đan phương thiên linh chân tâm đan. Sở Vân nhìn thoáng qua, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Bạch Mi Đan Sư. Bạch Mi Đan Sư hơi gật đầu, nói: Dược liệu thiên linh chân tâm đan rất bình thường, phá giải không khó khăn gì. Chẳng qua muốn tạo đan này cũng có khó khăn thật lớn. Sở Vân nhìn chằm chằm vào đan phương, tỏ vẻ vô cùng đồng cảm. Chế luyện thiên linh chân tâm đan cần luyện đan sư hy sinh tính mạng của mình trả giá chân tâm. Khi luyện binh lấy tình để khai quang cần luyện đan sư cam tâm tình nguyện hy sinh và kính dâng chân tâm để luyện đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 88 ý nghĩa sâu xa của lưu tinh tiến. Phi huyền ngự thiên đao hạ. Bởi vậy ép người khác chế luyện thiên linh chân tâm đan là điều hoàn toàn không thể làm được. Cho dù là đạo pháp mị hoặc cũng không thể. Tuy rằng có được chân tâm đan đan phương, chẳng qua hầu như không dùng được. Ngược lại giá trị chân chính là hai viên thành phẩm đan có trong tay Sở Vân. Thiên linh chân tâm đan có thể khiến thân thể, hồn phách và linh quang ngự yêu sư trực tiếp tăng lên. Dược hiệu rất bá đạo. Du Nha ăn một viên liền khôi phục đỉnh phong. Chẳng qua Sở Vân cũng không vội dùng. Hắn tính giữ lại, chờ về sau khi bước vào bình cảnh mới dùng đến. Thiên hồ có tư chất tuyệt phẩm. Túy tuyết đao tư chất bán tuyệt phẩm. Đỉnh tinh cung tư chất thượng đẳng. Hoàn chuyển đan nguyên thủ tư chất thượng đẳng. Bốn thứ này chính là yêu linh chủ lực trong tay Sở Vân. Tuy rằng kiếp trước Sở Vân có rất nhiều yêu thú, yêu thực, yêu binh. Chẳng qua phần lớn đều là tư chất trung đẳng, hạ đẳng. Ở kiếp trước, thiên hồ tư có chất tuyệt phẩm bởi vì biến hóa không hoàn mỹ, nên chỉ gần tới thượng đẳng. Bởi vậy với đội hình như hiện giờ, so với kiếp trước của Sở Vân đã xa hoa hơn nhiều lắm. Đương nhiên tư chất vĩnh viễn không có nghĩa là thực lực. Thật giống như một người rất thông minh cũng chỉ là thiên phú mà thôi. Với đội hình hiện giờ, chiến lực còn có không gian tăng lên rất lớn. Tỉ như thiên hồ, tu vi không đủ còn thiếu công kích đạo pháp cường đại. Nếu là có đạo pháp bán tuyệt phẩm phù hợp, vậy thì hoàn mỹ rồi. Còn tư chất túy tuyết đao bay lên, linh quang cũng tăng vọt, có thể cân nhắc tăng thêm một vài đao pháp. Về phần định tinh cung có thể đào móc chiến lực thật lớn. Một khi đao pháp của Sở Vân đột nhiên xuất ra, tiến pháp cũng có chút lĩnh hội là chuyện rất bình thường. Kiếp này hoàn toàn có thể luyện tập một chút tiến pháp, bù lại sự thiếu sót của chiến đấu tầm xa. Đương nhiên thiên hồ là có đạo pháp chiến đấu tầm xa, nhưng chưa phát triển hoàn toàn, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Cuối cùng là hoàn chuyển đan nguyên thụ, giá trị nó của không phải là lực chiến đấu, mà là lực sản xuất. Bởi vì chân quý hiếm thấy, bị thế nhân cho là tiểu tuyệt phẩm, là lựa chọn chế luyện đan dược thượng giai. Tu vi rất thấp. Mấu chốt vẫn là phải tăng tu vi lên. Vượt qua đại yêu kiếp. Mục tiêu sắp tới là trở thành đại yêu trăm năm. Nếu thực hiện được mục tiêu này, tại đây một giai đoạn gần như đúng lúc. Tổng hợp lại chiến lực tuyệt đối có thể chống lại kiếp trước. Chẳng qua trong đó tiêu phí cũng không ít. Đạo pháp của thiên hồ, túy tuyết đao, đỉnh tinh cung chính là một khoản chi rất lớn. Tiếp theo là tập trung vào việc nâng cao tu vi của hoàn chuyển đan nguyên thủ, phải tiêu hao một số lượng lớn địa sát thạch tệ. Lúc trước lợi dụng tiền tài của đan kiếm thủ cũng chỉ có thể lại duy trì một tháng. Ngay lúc Sở Vân âm thầm lên kế hoạch, đột nhiên phát sinh một việc quấy rầy kế hoạch của hắn. Đôn Hoàng quốc chủ Băng Hà. Tính ngày đối chiếu với trí nhớ trong kiếp trước, Đôn Hoàng quốc chủ cũng thật sự băng hà vào lúc này. Tất nhiên cảm xúc của Kim Bích Hàm trở nên cực kỳ không ổn định. Trước khi nàng đi, Đôn Hoàng quốc chủ đáp ứng vì nàng chống đỡ thêm 2 năm. Nhưng hiện giờ 1 năm còn chưa đến đã qua đời. Điều này khiến người ta phải suy nghĩ lại. Nàng đã dự đoán trước được tình hình này, nhưng không ngờ ngày này tới nhanh như vậy. Nguyên nhân nào khiến phụ hoàng chết đột ngột như vậy? Là do một thế lực ra tay. Mình có nên bỏ qua mục tiêu ban đầu trở về bảo vệ đại cục hay không? Bối rối, lo lắng, hoang mang, lo lắng, trầm trọng, ưu sầu, còn có một chút sợ hãi. Tâm trí Kim Bích Hàm thật rối loạn. Nàng thầm rơi lệ rất nhiều lần, chẳng qua bản tính nàng kiên cường, không rơi lệ trước mặt người khác. Mặc dù là Sở Vân cũng không ngoại lệ. Nếu nhiệm vụ của huynh là học được trấn cửu tiêu, thì cứ tiếp tục đi. Với thân phận hoàng tộc của huynh, hiện giờ chạy về, không phải sẽ bị thế lực khắp nơi giam giữ, làm con rối sao? Nhìn hoàng nữ Kim Bích Hàm cũng biến mất, hiện giờ huynh là một người bên dòng họ hoàng tộc trở về, cũng khó làm được gì. Sở Vân nói vậy khiến Kim Bích Hàm miễn cưỡng đưa ra quyết định ở lại thư viện. Hiện tại điều huynh cần làm nhất chính là mau chóng đạt được trấn cửu tiêu. Sau đó nghiên cứu kỹ càng hơn pháp môn trong đó, hóa thành thực lực của chính mình. Khiêu chiến ta đi, hết lần này tới lần khác ta sẽ bị bại bởi huynh. Chung kết chuỗi thắng liên tiếp của ta sẽ thu vào một phần họp phân lớn. Lúc này nghe Sở Vân đề nghị, Kim Bích Hàm không cự tuyệt nữa. Hai người ở giữa sân đấu diễn một tuồng kịch. Cùng ngày, tin tức Sở Vân bại liên tục dưới tay Thạch Gia Minh đã lan truyền toàn bộ thư viện. Cái gì? Đường đường chí hổ tự nhiên bại bởi một nhân vật nhỏ chưa hề có danh tiếng sao? Rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Trong thư viện, Kim Bích Hàm không có tiếng tăm gì, lần này bỗng nhiên được nổi tiếng. Ngươi không thấy chứ, Thạch Gia Minh thực sự hung mãnh. Hắn có đạo pháp Kim Phấn Điệp Ảnh, thân pháp tựa như ảo mộng, Sở Vân cũng không có cách nào thắng được hắn. Thư sinh may mắn xem cuộc chiến đó đều phát biểu ngôn luận. Sở Vân và Kim Bích Hàm liên thủ diễn trận này thực quá thật. Sở Vân thua mà người xem không cảm thấy nghi hoặc. Nói như vậy, Thạch Gia Minh mới là người đứng đầu thư viện. Đám thư sinh đều kinh ngạc. Hơn nửa năm, Sở Vân ở trong lòng bọn họ, ít người địch nổi, uy mãnh như hổ, uy thế cuồn cuộn. thật không ngờ tự nhiên bị đánh bại. Thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Vệ Khiếp nghe được tin tức này, rất hưng phấn. Lúc này hắn chạy đến chỗ ở của chữ Y, kích động báo cho biết chữ Y biết việc này. Vậy à, cảm ơn vệ công tử thông báo, Y đã biết. Biểu hiện của chữ Y thật sự rất bình tĩnh. Trên thực tế nàng cũng kinh ngạc khi nghe được tin tức này, tuy nhiên vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh. Vệ Khiếp rất vui vẻ, dây dưa với chữ Y. Trong lòng không kiên nhẫn, cuối cùng chữ Y mở miệng nói. Không ai có thể toàn thắng không bại. Mặc dù thua một trận, không chừng là bất chắc. Chẳng lẽ vệ công tử cảm thấy mình có thể đánh bại Sở Vân sao? Ách! Vệ Khiếp bị ê mặt, sắc mặt ngượng ngùng, cuối cùng thối lui. Một trận phong ba xem như bình tĩnh trở lại. Tiếp theo, Sở Vân lại bắt đầu thắng liên tiếp. Giống như lời chữ Y đã nói, thỉnh thoảng bại một trận cũng rất bình thường. Chẳng qua trong lòng đám thư sinh, hình tượng cao lớn vô địch của Sở Vân quả thật đã giảm đi rất nhiều. Chỉ có Nhan Khuyết biết chân tướng, hắn càng thêm kính nể Sở Vân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 89 Vệ Khiếp đến khiêu chiến. Dù sao, thiếu niên ở tuổi này đều tranh cường háo thắng. Rất ít người có trí tuệ rộng lớn giống như vậy, không để ý tới thanh danh. Trong lúc này, nghĩa phụ Thư Thiên Hào thường xuyên gửi thư, lời nói tràn ngập chờ mong đối với tương lai, bao hàm cả tình cảm mãnh liệt. Ở trong thư hắn liên tục khen ngợi Du Nha đại sư, nói hắn không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa tính tình ôn hòa, không có một chút ngạo khí của đại sư. Lúc trước hắn đã nhiều lần tự ra mặt mời đại sư luyện binh khác, kết quả lọt vào không cho khách vào nhà. Chờ mãi cũng không gặp được. Tất nhiên trong lòng có chút thành kiến đối với đại sư. Du Nha đại sư cũng đã trải qua sóng gió trong cuộc đời, thay đổi rất nhanh. Tâm tính thông suốt, ôn hòa với người ngoài, tính tình tương đối tốt. Điều này làm cho đám người Thư Thiên Hào lấy làm kỳ lạ, khen ngợi không ngừng. Trong thư tín càng thêm khen ngợi bản lĩnh của Sở Vân. Tự nhiên có thể tìm được nhân tài như thế, thật sự làm người ta kinh sợ và vui mừng. Sở Vân cũng cảm thấy cao hứng. Loại cao hứng này không phải vì hắn được khen ngợi, cũng không phải bởi vì Thư Gia Đảo đang xây dựng chiến thuyền cường đại, mà là bởi vì thái độ của Thư Thiên Hào thể hiện tình cảm mãnh liệt và dâng trào. Từ khi Chư Tinh Mãnh Hổ mất đi cánh tay trái tới nay, liền khốn đốn hậm hực. Thư Thiên Hào làm đảo chủ Thư Gia Đảo một mình chống đỡ đại cục, gian khổ như chưa từng thấy được ánh mặt trời. Nhưng hiện giờ qua thư Sở Vân nhìn thấy tâm tính của hắn dần dần bay lên, càng thêm phấn chấn. Sở Vân âm thầm phân tích. Hiện giờ Thư Gia Đảo đang phát triển không ngừng, đảo lực tăng lên, kéo theo cảm xúc của Thư Thiên Hào. Về phương diện khác, phỏng chừng là bởi Du Nha đại sư. Hắn và Thư Thiên Hào trải qua những tình cảnh tương tự nhau. Có lúc quá huy hoàng, cũng có lúc quá nghèo túng. Hiện giờ hắn trở lại đỉnh phong, cái này là ví dụ rõ ràng. Có thể nói Thư Thiên Hào không xúc động được sao? Kim Bích Hàm gần như điên rồi, liên tục tiến hành nhiệm vụ, rất nhanh giành được danh hiệu là cuồng nhân nhiệm vụ. Sở Vân và Nhan Khuyết đều cố gắng trợ giúp nàng. Tốc độ lấy học phần của nàng vô cùng khả quan, tăng lên cực nhanh. Tương đối so sánh mà nói, học phần của Sở Vân trung quy di động trên dưới 20. Hiện tại hắn cũng biết, mình cũng không phải là nhân vật có thể gom hết học phân. Học phân tới trên tay mình căn bản không tồn tại được.